Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1268. Chương 1268. Đoạ Thiên Chi Nhận. Trung cuộc, mặt trắng ác ma sao? Thật sự là vang dội danh hiệu. Nghe nói Lauren tự giới thiệu. Helen a một tiếng, đùa cợt mà nói, đáng tiếc, chưa nghe nói qua. Ngươi nghe được cái này lời nói, đang khuynh tình trang bức Lauren lập tức nhụt chí, cả người thẹn quá thành giận nhìn chòng chọc Helen, lạnh lùng nói, ngươi rất nhanh liền nghe nói qua. Nhỏ Helen, lời còn chưa dứt, Lauren thân ảnh bỗng nhiên hóa vì một tia trắng, hướng phía Helen liền công đi qua. Tốc độ kia nhanh chóng, để Helen bên người đại bộ phận kỵ sĩ cùng các pháp sư cũng không kịp rút vũ khí ra. Keng, một đạo kim loại va chạm tiếng vang. Một giây sau, Lauren thân ảnh bị ép thoáng hiện. Chỉ thấy Helen trước người, vị kia vừa rồi phát hiện hắc ám tinh linh giả trang Mary hoàng hậu đại kỵ sĩ trao. Chính giơ một đem cánh cửa một dạng rộng lớn cự kiếm. Ngăn cản Lauren đâm tới, chỉ là phàm nhân, thế mà có thể đỡ ta chi một kích. Lauren cầm trong tay một thanh tinh xảo quý tộc tế kiếm, hai mắt nhắm lại, động thân liền lần nữa lại hướng phía Helen đâm tới. Mà cái kia trao sắc mặt bình tĩnh, trong tay cự kiếm điên cuồng vung vẩy, quanh người hắn năm thước đều còn như thủy ngân màn một dạng vẩy mực không tiến. Chỉ nghe thấy binh binh bang bang kim loại giao kích thanh âm. Hai người thế mà liền trong đại điện này đấu lên kiếm đến. Hai người một hơi liền liều mạng mấy chục kiếm. Lauren càng đánh càng ngoài ý muốn. Nhịn không được. A, một tiếng nói. Ngươi chỉ là cái đại kỵ sĩ, làm sao có thể ngăn cản kiếm kỹ của ta? Có thể là ta thiên phú dị bẩm đi. Trao lạnh lùng nói. Nghe nói lời ấy, Lauren cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên rút kiếm trở về, lui ra phía sau hai bước, trong mắt lướt qua một tia kim quang, hừng hực đấu khí màu vàng óng đột nhiên lấp lánh đứng lên. Trường kiếm cũng như thiểm điện đâm ra, trên mũi kiếm, cái kia một chút kim mang, chiếu sáng cả tòa đại điện. Đại điện bên trong kỵ sĩ cùng các pháp sư đều là có kiến thức người. Khi mọi người thấy rõ cái kia một đạo kim sắc quang mang, liền đã có người kinh hô lên, thánh, thánh giai, thánh giai, không không không, không chỉ là thánh giai. Trao kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt bỗng nhiên co vào, hắn hung hăng cắn răng một cái, động thân liền nghênh đón tiếp lấy. Lúc này, trao cái kia một đôi tròng mắt bên trong bỗng nhiên cũng lóe lên một tia đồng dạng kim sắc quang mang. Mà trong tay hắn bên trên cự kiếm cũng là hừng hực kim quang lượn lờ. Keng, hai người mũi kiếm lại lần nữa đụng vào nhau, cuốn lên mạnh mẽ sóng xung kích, đem không ít người xông ngược lại, mà hai cái bóng người cũng đồng thời nhanh chóng lui ra phía sau. Lui ra phía sau, Lauren thần sắc khẽ động, nghi hoặc nhìn Trao nói, a, thánh giai lực lượng, ngươi là thánh giai. Nghe nói lời ấy, Trao trên mặt hiện lên một tia âm trầm, dùng sức cắn răng, trầm mặc không nói. Không đúng, ngươi không phải thánh giai. Thú vị, phi thường thú vị. Lauren trong mắt bỗng nhiên mang theo chút vẻ tán thưởng, hắn cười nói, đây không phải lực lượng của ngươi, đây là hồ quang kiếm thánh dôn công tước ban cho ngươi tinh thuần thánh lực đi. Ta cảm thấy khí tức của hắn. Lauren nói, đã lại lần nữa phi thân nhào tới. Lần này, vị này làm hơn 60 năm cung đình tổng quản hắc ám tinh linh lại không bảo lưu. Đi lên chính là kim quang lóng lánh. Trường kiếm trong tay vung vẩy ở giữa. Kim sắc kiếm khí tung hoành lấp lánh. Không gian chung quanh không ngừng chấn động, ẩn ẩn lại có một phương lĩnh vực tại hình thành. Đối mặt càng ngày càng mạnh Lauren, Trao chỉ có thể cắn răng cố chống đỡ xuống tới. Trong tay cự kiếm trên dưới tung bay, miễn cưỡng ngăn cản Lauren tiến công. hai vị cường giả tranh đấu, những người khác tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Helen bên người, các loại khác biệt hệ ma pháp lực lượng đã lóng lánh đứng lên. Có hỏa hệ, phong hệ, lôi hệ, thủy hệ. Helen lần này mang về mười mấy tên ma pháp sư đang định động thủ chi viện trao kỵ sĩ. Quấy nhiễu vậy ít nhất là thánh giai Lauren. Nhưng vào lúc này, từ đại điện hậu phương, trong vách tường cùng mái vòm bên trên, đột nhiên xuất hiện hơn 10 vị thân mang áo đen thích khách. Những này thích khách thân thể tinh tế, ngược lại là cùng cái kia giả Mary hoàng hậu cùng Lauren. Xem xét chính là hắc ám tinh linh bộ tộc. Một giây sau, những này thích khách không nói hai lời, liền hướng phía Helen liền lao đến. Đối mặt một màn này, bọn hộ vệ dồn dập xuất thủ, các kỵ sĩ cản ở phía trước, mà sớm đã chuẩn bị kỹ càng ma pháp các pháp sư. Thì tại một thoáng gian kia liền hướng những này đột ngột xuất hiện đại kỵ sĩ nhóm phát ra mấy chục cái bạo liệt hỏa cầu thuật, phong nhận, cộng thêm lôi điện xiêng xích cùng dày đặc băng mũi tên. Đương nhiên, những cái kia loạn thất bát tao thuật trói buộc, sợ hãi thuật, trì hoãn thuật, suy yếu thuật chờ, tự nhiên cũng là đổ ập xuống đập tới. Đối mặt như thế dày đặc ma pháp, những này thích khách lại là tập thể cười lạnh một tiếng. Trường kiếm dồn dập chấn động, tất cả đều vung ra từng đạo đấu khí màu bạc kiếm mang. Nhất thời, đánh tới hướng bọn hắn đầy trời ma pháp quang mang, liền bị cái này từng đạo kiếm mang màu bạc đánh nát hơn phân nửa. Còn sót lại thì bị những này thích khách ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Ngân sắc đấu khí, bọn hắn tất cả đều là đại kỵ sĩ. Hoảng sợ bọn hộ vệ nghẹt ngào hô, cái này hắc ám tinh linh bộ tộc nội tình cư nhiên như thế thâm hậu. Tùy hiện liền có thể điều động hơn 10 vị ngũ giai đại kỵ sĩ. Mặc dù đại điện bên trong, hộ vệ hải luân kỵ sĩ các pháp sư khoảng chừng gần 100 người, lại đều là chí ít tam giai trung cấp trở lên cao thủ. Nhưng bọn hắn đối mặt hơn 10 vị đại kỵ sĩ, vẫn là lực có thua. Phốp phốp, bang lang, a, từng đạo binh khí vào thịt âm thanh, kim loại tiếng va chạm cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Hên bọn hộ vệ chỉ một thoáng liền đổ hạ hơn 10 người. Mà hắc ám tinh linh bọn thích khách lại là không một thương vong. Như thế cách xa so sánh, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu run lên. Lúc này, đại điện bên trong, miễn cưỡng chống chọi Lauren lợi kiếm trao quát lớn. Các ngươi không phải là đối thủ, mang theo công chúa rời đi nơi này. Nhanh, nghe nói lời ấy, bọn hộ vệ như ở trong mộng mới tỉnh. Đại bộ phận kỵ sĩ cùng các ma pháp sư lưu lại đoạn hậu. Mà một số nhỏ cao cấp ma pháp sư cùng hai vị đại ma pháp sư thì dự định trực tiếp liên thủ sử dụng không gian ma pháp, mang theo Helen rút lui khỏi. Nhưng bọn hắn cảm ứng một chút trong không khí không gian nguyên tố về sau, liền hoảng sợ phát hiện nơi này không gian thế mà đã bị hoàn toàn phong tỏa. Cái gì? Nghe được một bên các ma pháp sư tự lẩm bẩm, Helen tâm lập tức chìm xuống dưới. Nàng lập tức lấy ra truyền kỳ pháp sư Karazhan đưa cho nàng truyền tống quyển trục. Xoẹt, xé ra, đại biểu cho không gian màu lam ma pháp hào quang lóe lên. Sau đó, không có phản ứng, hắc hắc, muốn dùng không gian pháp thuật đột phá Lauren đại nhân tường sắt lĩnh vực bỏ trốn. Nằm mơ đi. Vị kia giả trang Mary hoàng hậu nữ tính hắc ám tinh linh cười lạnh, thân hình mấy cái lấp lóe, liền đột đến Helen trước người 10 mét vị trí, cùng mấy tên ma pháp sư giao chiến đấu. Cùng lúc đó, trao cùng Lauren thân ảnh của hai người ngay tại trong đại điện này không ngừng sửa chữa. Quật, giao, sai, hai người giống như quỷ mị bay khắp nơi cướp. Kim sắc thánh giai đấu khí, không ngừng bị hai người lợi dụng không gian quy tắc, thuấn gian di động, không gian xé rách chém. hai người công kích khủng bố đến cực điểm, nhưng lại cơ hồ không có thương tổn đến đại điện bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Đây chính là thánh giai lực lượng khống chế. Bọn hắn có thể khống chế lại mình lực lượng không tiết ra ngoài một tơ một hào. Nếu không, chỉ bằng hai người giao chiến trình độ kịch liệt, đừng nói tòa đại điện này, liền xem như cả tòa hoàng thành đều có thể đã bị phá hủy. Oanh, cuối cùng, nương theo lấy một tiếng kịch liệt oanh minh, hai đạo màu vàng quang ảnh lại lần nữa tách ra, Lauren như là giống cây lao đứng thẳng. Hắn lông tóc không thương, diện mục thần thái sáng láng, khóe miệng càng là khơi gợi lên một tia cười lạnh. Thế nào, không chịu nổi, mượn dùng người khác thánh lực tác chiến. Tổn thất thế nhưng là ngươi sinh mệnh lực của mình, tuyệt không thể bền bỉ. Nghe nói lời ấy, đứng ở Lauren đối diện trao khe khẽ thở dài. Sau đó, hắn bỗng nhiên ở giữa ném xuống trong tay cự kiếm. Chậm rãi mở ra hai tay, chỉ thấy hắn cái kia tráng kiện ngón tay, móng tay cùng da thịt đã bắt đầu rơi xuống, lộ ra 10 cái bạch cốt âm u, mà hắn nguyên bản tóc đen nhánh, cũng đã trở nên trắng bạch. Đáng tiếc, hôm nay ta chết, công chúa tính mạng khó đảm bảo, đế quốc lật úp sắp đến, Dồn đại nhân giao cho ta nhiệm vụ, chung quy là không thể hoàn thành. Bị thánh lực phản phệ đến cực hạn trao bi thương thở dài một tiếng. Sau đó, thân thể của hắn bắt đầu biến mất. Đầu tiên là tứ chi của hắn. Sau đó là thân thể. Cũng bắt đầu hóa thành tro bụi. Cuối cùng, đầu của hắn cũng bắt đầu sụp đổ. Cả người hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trao một chết, đại điện bên trong chiến đấu liền cơ hồ ngừng lại. Thánh giai cường giả vẫn lạc, để Helen một phương này tất cả mọi người đều có chút tuyệt vọng. Mà chiếm hết ưu thế các hắc ám tinh linh cũng không muốn tại lúc này tiến công. Tránh càng nhiều tử thương, dù sao, hắc ám tinh linh bộ tộc nhân khẩu vốn là thưa thớt. Vừa rồi còn đang tấn công bên trong chết hai người. Helen, ngươi thua, Lauren rất kiếm mà đứng. Nhìn trước mắt cái này mỹ lệ nữ hài nhi, đế quốc này hy vọng duy nhất, trong lòng tràn đầy báo thù khoái ý. 3000 năm, hết thảy đều phải kết thúc. Hắc ám tinh linh sắp thực hiện lịch đại tổ tiên tâm nguyện. Không đến cuối cùng một khắc, thắng thua liệu có ai biết được đây? Người nghĩ đoạn tuyệt đế quốc vạn năm truyền thừa, cũng không phải dễ dàng như vậy. Helen lạnh lùng nhìn xem Lauren. Một đôi nắm tay nhỏ siết thật chặt. Hôm nay, nàng tuyệt không cho phép những này dị tộc phản nghịch cướp đế quốc. Minh ngoan bất linh, nhìn xem vẫn như cũ kiên cường Helen. Lauren lắc đầu, một bước vượt qua mấy chục mét cách, xuyên qua Helen trước người trùng điệp hộ vệ, đi thẳng tới Helen trước người ba thước chỗ. Sau đó, hắn một kiếm đâm ra. Thề phải đoạn tuyệt đế quốc hy vọng cuối cùng. Đinh, đúng vào lúc này, một đạo kiếm ngân vang âm thanh đột nhiên vang lên. Lauren kiếm, bị một thanh đồng dạng mảnh khảnh kim sắc thánh kiếm ngăn lại cản. Hai kiếm mũi kiếm va nhau, phát ra thanh âm thanh thúy. Sau đó, Helen sau lưng trong không khí. Một đạo dáng người yểu điệu thân ảnh xinh đẹp chậm rãi hiển hiện. Nàng toàn thân lấy kim sắc áo giáp, một đầu lấp lánh nhu thuận tóc vàng rối tung ở đầu vai. Như là tinh điêu tế trác, giống như tuyệt mỹ xinh đẹp trên mặt. Là một đôi ám kim sắc mỹ lệ con ngươi, mà ở sau lưng của nàng, hai đôi bốn cái cánh chim đang chậm rãi vỗ. Ngài, thiên sứ, Lauren ngây ngốc một chút, trong lòng có chút hoảng sợ hắn không khỏi lui lại mấy bước. Thẳng đến hắn chú ý tới vị này nữ thiên sứ phía sau bốn cánh thời điểm. Thần sắc đột nhiên trở nên cổ quái. Bởi vì, cái này nữ thiên sứ phía sau cánh chim là màu đen. Cái này, ngươi là đọa lạc thiên sứ. Ruồng bỏ thần hy chi chủ phản đồ. Lauren hai mắt sáng lên thần thái. Hắn giơ lên trong tay chi kiếm. chỉ lên trước mắt nữ thiên sứ nói, thần hy chi chủ quang huy dưới, hết thảy dị đoan cuối cùng rồi sẽ nhận thẩm phán. Đoạn Lạc thiên sứ, ngươi không hào hào trốn ở vực sâu địa ngục dạng này tàng ô nạp cấu chi địa, cũng dám xuất hiện tại thế gian. Thần hy chi chủ quang huy, các ngươi hắc ám tinh linh, cũng bắt đầu thờ phụng lão già kia sao? Nữ thiên sứ lãnh lạnh cười một tiếng, trong miệng lời nói tràn đầy đối với thần hy chi chủ bất kính. Lớn mật, ta chính là thần hy chi chủ thành kính tín đồ, hôm nay liền muốn đại biểu chủ thi triển thần phạt chi thuật. Lauren nghiêm nghị uống vào, trong tay tế kiếm phía trên đột nhiên nổi lên từng tia thánh quang lực lượng. Mà hắn giờ phút này cũng tại không ngừng thì thầm từng câu chú ngữ. Những chú ngữ này, cơ hồ mỗi một cái cao giai thần quan đều biết, là thần phạt thuật tất yếu chuẩn bị. Tại thần hy thần điện làm mấy chục năm thành kính tín đồ Lauren, một thân thánh lực so thần điện áo đỏ tài phán quan còn mạnh hơn. Thi triển thần phạt thuật, tự nhiên không đáng kể. Cái này thần phạt thuật là chuyên môn dùng để quyết định dị đoan. Người thi thuật có thể dựa vào chú ngữ tỉnh lại thần hy chi chủ tại ICDWA vị diện phân thân, hạ xuống 11 cấp thần phạt cấm chú, cơ hồ có thể diệt sát hết thảy cường địch. Đương nhiên, thần phạt thuật càng nhiều hơn chính là đối với sa đọa sinh vật hoặc là vong linh tử linh, thậm chí thâm uyên ác ma có tác dụng. Đối với nhân loại, tinh linh, thú nhân, long tộc chờ bình thường sinh mạng thì mặc kệ dùng, dù là những này sinh mạng không tín ngưỡng thần hy chi chủ. Vì vậy, mắt thấy cái thiên sứ này thế mà sa đọa, Lauren vừa rồi hoảng sợ quét sạch sành xanh, ngược lại trong lòng hết sức kích động, dùng thần phạt thuật tiêu diệt cái này đọa lạc thiên sứ về sau, chắc hẳn thần hy chi chủ đối bọn hắn hắc ám tinh linh bộ tộc sẽ càng thêm coi trọng. Nói không chừng sẽ đem toàn bộ ICDWA vị diện giao cho bọn hắn hắc ám tinh linh chăn thả. Nhưng mà, sau một lát, Lauren lại phát hiện có chút không đúng. Bởi vì, vô luận hắn làm sao niệm chú, làm sao cầu nguyện, thần hy chi chủ đều không có trả lời. Thần phạt cũng không có hạ xuống. Thật giống như thần hy chi chủ căn bản không tồn tại một dạng. Làm sao? Có phải hay không cầu nguyện không chiếm được đáp lại, thần phạt thuật cũng không có tác dụng rồi? Nữ thiên sứ cười tủm tỉm nhìn xem Lauren, biểu lộ quỷ dị không nói lên lời. Ngươi cái này dị đoan, đến cùng làm cái gì tà thuật? Lauren trong lòng có chút hoảng, có thể bày tỏ mặt vẫn chấn định như cũ, thậm chí còn dám giơ kiếm chửi mắng. Chỉ bất quá, hắn cái bộ dáng này rơi ở trong đại điện trong mắt mọi người, thật là có chút ngoài mạnh trong yếu. Mắt thấy Lauren đã trột ra, vị này sa đọa nữ thiên sứ ha ha cười nói, đừng niệm chú, cũng không cần cầu nguyện. Thần hy chi chủ đã vẫn lạc, toàn bộ vũ trụ bên trong chỗ có thần linh đều có thể nghe được hắn vẫn lạc thời rên gì. Ngươi chính là lại thành kính, hắn cũng nghe không được. Im miệng, dị đoan, ngươi đừng muốn dao động tín ngưỡng của ta. Đi chết, không muốn tin tưởng chân tướng Lauren tức đến nổ phổi, phát động một cái không gian xé rách chém, lại bị nữ thiên sứ nhẹ nhõm phá giải, mà nữ thiên sứ trở tay cho hắn một cái thập tự chàm, trực tiếp đem Lauren hung hăng đánh bay hơn 100 mét, nện đạp mấy mặt vách tường, hình thức hoàn toàn nghịch chuyển. Mà cơ hồ cũng ngay lúc đó, đại điện bên trong người đột nhiên phát hiện nghe thấy từ đại điện bên ngoài truyền đến từng đợt hò hét. Nghịch tặc mưu đồ bí mật xoán vị, đế quốc trung dũng sĩ lập tức tiến công, cứu ra hoàng đế bệ hạ cùng công chúa điện hạ. Ngôi sao kỵ sĩ đoàn phụng mệnh bình định, ngăn cản người xem cùng phản nghịch, giết chết bất luận tội. Dày đặc tiếng hò hét từ đại điện bốn phía vang lên. Sau một khắc, đại điện bên trong các hắc ám tinh linh lập tức người người biến sắc. Cái gì gọi là chuyện hay?